Đằng sau lưng ta có con goblin. Chương 1, lục địa trở lại từ cõi âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1900, thời đại mà con người bắt đầu sinh ra những nhà thiên tài. Những cuộc chiến tranh, thế chiến, và thời đại công nghiệp hóa. Một thời đại mà nơi đó, công nghệ đạt được nhiều bước tiến trong lịch sử. Lịch sử gọi thời đại đó là thời đại hoàng kim của công nghệ. Đó là của thế giới chúng ta. Một chiều song song khác của dòng chảy vũ trụ. Sự kiện MU, lục địa mà vào thế kỷ thứ 19. Augustus Le Plongeon là người đã đề xuất về lục địa đã biến mất khỏi thế giới thời nay. Ông nói rằng lục địa MU nằm ở Đại Tây Dương và là nơi đã khai sinh ra những con người bậc thầy khi đã tạo ra nền văn minh Ai Cập vĩ đại. Thời đó, nó chỉ như là một câu chuyện truyền miệng qua miệng và dần trở thành một truyền thuyết. Thời nay, mọi thứ đã sáng tỏ khi giới khoa học đã bác bỏ hoàn toàn giả thuyết này. Công nghệ đã che lấp hoàn toàn những giả thuyết, khẳng định của ông nhưng họ đã lầm. Lục địa MU hoàn toàn tồn tại. Vào năm 2010, trái đất hứng chịu một cơn động đất cực kỳ lớn làm rung chuyển hết toàn bộ thế giới. Từ đó một lục địa đã xuất hiện ngay trước mắt con người khiến tất cả bọn họ hoàn toàn kinh ngạc với sự xuất hiện này. Tuy nhiên, lục địa này không xuất hiện dưới dạng vật chất. Nó không hề có bất kỳ phân tử nào. Chính xác hơn, nó không thể chạm vào cho dù là một hạt cát hay một hòn đá lớn. Tuy nhiên sự tồn tại của nó vẫn được chính con người nhìn thấy. Hiển thị vô cùng rõ ràng. Cho dù như thế thì bọn họ chỉ có thể quan sát và thăm dò bên trong hòn đảo là gì. Sau đó 2 năm, vào năm 2012 con người đầu tiên đặt chân lên được hòn đảo đã xuất hiện. Bên trong hòn đảo dường như là một bộ máy chủ liên kết toàn bộ vạn vật trên thế giới với vô vàn những tính năng khác nhau cho từng người một. Trong đó quy luật lớn nhất và con người tìm thấy được đó chính là một chữ tâm. Lý do con người kia được phép đi lên hòn đảo là bởi người đó được hòn đảo chọn là người đầu tiên có được thứ mà con người định nghĩa là hộ. Mệnh, hộ mệnh, là một định nghĩa chỉ một linh hồn. Một linh vật đi đằng sau lưng con người và giúp họ trong mọi tình huống. Nó sẽ cho phép họ có được sức mạnh tùy thuộc vào sự liên kết của cả hai. Liên kết hộ mệnh là loại liên kết chia sẻ ý nghĩ, cảm xúc và hành động của cả hai. Có thể hiểu đơn giản là hai linh hồn trong một cá thể. Liên kết sẽ mạnh mẽ hơn khi ý chí của cả hai hòa làm một. Hoặc cũng có thể là sự quyết đoán. Cố chấp, có khi là sự giận dữ, hận thù, nguồn gốc của chúng bên trong bộ máy ở lục địa MU là cho phép con người thay đổi thế giới. Cho phép họ có thể chu du lên những đỉnh cao mà trước đây họ chưa từng đặt chân tới. Đó chính là danh vọng tháp Đanh Vọng Tháp, tòa tháp được liên kết tới máy chủ của lục địa MU. Những tòa tháp xuất hiện trên toàn thế giới và được đó là cực kỳ cao với kiến trúc có tông màu đen xám với hoa văn kỳ lạ ở trên những bức tường. Đó, tòa tháp được cho là ngẫu nhiên khi kiến trúc của tòa tháp có thể tồn tại trong mọi môi trường trên thế giới. Nó được biết đến là nơi sẽ cho con người bất cứ điều gì họ thích. Tiền tài, danh vọng, quyền lực hoặc cũng có thể sự trả thù, hủy diệt và tận thế đến với nhân loại. Cuối dòng kết câu của toàn bộ dòng mã của máy chủ MU. Con người đã tìm ra một câu nói từ người sáng tạo để lại khiến giới khoa học phải lập tức thực hiện biện pháp phòng thủ tuyệt đối cho nhân loại. Chỉ sau 3 ngày đọc được nó, thời đại thế giới hoàng kim đã trở lại. Ký tên, Adam, cách chương.